Đạo tâm, những điều chưa kể của đạo tình. Chương 11, Tiểu Ma Vương, góc truyện audio.com. Chú xinh đẹp ơi ơi, một tiểu bánh bao mặc đồ ke rùa hớn hở chạy vào, vừa đi vừa gọi biệt danh bất đắc dĩ của Lam Tư. Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng. Ảnh đứng từ xa đã đoán được là tên Tiểu Ma Vương lại đến. Ngoài Tiểu Ma Vương này còn ai dám gọi lão đại như vậy nữa. Chú xinh đẹp khóe miệng ảnh giật giật, nghe kiểu gì cũng thấy biến thái. Ảnh bước lên thực hiện nhiệm vụ quen thuộc của mình, hộ tống tiểu quỷ này đến chỗ lão đại. Nhiệm vụ này vốn giao cho Lam Đàm, nay chuyển lại cho hắn. Lúc đầu hắn còn nghi vấn, nay xem ra cũng đâu có gì khó hiểu nha. Đây chính là tạo thêm phiền toái cho hắn mà. Đã thế từ mai cho tên kia ngủ một mình luôn. Nhìn Tề Thiên Vũ chỉ còn cách mình có vài bước, ảnh bước nhanh đến và câu nói đầu tiên là: Tiểu Vũ, lão đại ở thư phòng, chú dẫn cháu đi nhé. Chỉ bằng một câu nói, ảnh đã nhanh chóng đem cục nợ này đẩy lại cho Lam Tư. Thôi à, cháu tự đi được, nếu có người đi cùng thì cậu sao phá chú xinh đẹp được. Ảnh đứng sau cũng chẳng đuổi theo làm gì. Quáp ảnh ngáp dài một hơi. Cả đêm qua hắn bị giày vò không ngủ được đã rất mệt mỏi rồi, sáng nay lại bị Thiên Vi và Tùy Tâm dọa cho một lượt. Ai, giờ hắn rất mệt mỏi, phải nghỉ bù sức nha. Hắn không rảnh quan tâm người khác, có chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi của hắn đâu. Trên tầng 3, Tề Thiên Vũ rón rén, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, âm mưu hù dọa Lam Tư một phen. Bộ dáng bây giờ của cậu không khác gì phiên bản thu nhỏ của Thiên Vi lúc hù dọa Tùy Tâm. Đáng tiếc rằng kế hoạch mới kịp chớm nở thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Chú xinh đẹp của cậu giờ đang ngủ nha. Vết thương của Lam Tư sau bao ngày đã lành lặn hoàn toàn nên hắn cũng không còn gì vướng bận nữa. Theo kế hoạch thì bước tiếp theo là điều tra tin tức về cô Thiên Thiên kia Tùy Tâm. Vốn tưởng sẽ ổn thỏa, ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim là Thiên Vi. Xem ra phải nhanh chóng tìm đối sách mới, chứ y theo con đường này thì n năm nữa hắn cũng đừng mong biết tin tức của người kia, chứ đừng nói là tìm được. Hắn thật là phiền não mà. Chú xinh đẹp đã ngủ thì cậu không nên làm phiền. Tề Thiên Vũ vô cùng tốt bụng đi ra ngoài để Lam Tư nghỉ ngơi. Hành vi rất giống bé ngoan, chỉ là trước khi đi cậu có tặng cho Lam Tư một món quà đặc biệt thôi. Cánh tay nhỏ bé khẽ đóng cửa thư phòng lại, chuẩn bị đi nơi khác trêu chọc người, nhưng khi đi qua phòng Tùy Tâm thì lại thấy có gì đó không đúng. Cậu nhớ là trước giờ căn phòng này luôn khóa kín cửa, giờ lại mở là sao? Bản tính tò mò trỗi dậy, qua khe cửa cậu thấy trong phòng có một tỷ tỷ khả ái đang ngủ. Chỉ là vạn vật tự nhiên, cái gì tốt đẹp thì cũng có đôi. Cánh tay của tỷ tỷ khả ái đang ôm lấy một mỹ nhân tỷ tỷ khác. Cảnh tượng này ở nhà cậu cũng thấy rồi, chính là Daddy cũng ôm Mami ngủ như vậy. Mami nói là vợ chồng thì có thể làm vậy, sau đó còn nói một đống đạo lý khác cậu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Tuy không hiểu vợ chồng nghĩa là gì nhưng cậu biết là Mami và Daddy sẽ ở bên nhau cả đời nha. Lẽ nào hai vị tỷ tỷ này cũng vậy, nhưng chú bác sĩ đã nói vợ chồng thì phải có một người là nam, một người là nữ. Kỳ quái, đúng thật là kỳ quái, cậu phải về kể Mami nghe mới được. Ta là đường phân cách về Tề gia. Mami, Tiểu Vũ nhớ Mami quá. Tề Thiên Vũ chạy một đường thẳng đến ôm cổ Ly Tâm, đồng thời chứng tỏ khả năng nịnh nọt lấy lòng. Góc truyện audio.com của mình, ai nha, đồng chí Tề Thiên Vũ à, con mới xa Mami được có 1:03:54 thôi nha. Ly Tâm miệng nói vậy nhưng tay vẫn vỗ về con trai. Mami à, người ta là lúc nào cũng nghĩ đến Mami mà. Đừng nói lâu như vậy. Cho dù có là một giây thì con vẫn nhớ Mami. E hèm Lập Hộ đứng sau hai người đằng hắn giọng một cái tốt bụng nhắc nhở, Tiểu Vũ à, những lời cháu nói Daddy cháu mà nghe thấy thì cháu cứ chuẩn bị làm visa dài hạn sang châu Phi đi. Cháu không sợ, cháu yêu Mami cháu thì là sai. Nói xong lại tiếp tục nũng nịu ôm lấy Ly Tâm. Phong Vân William mặt không đổi sắc, chỉ là giọng nói có chút lo lắng chỉ về phía sau hai người. Tiểu Vũ, Daddy của em kìa. Nghe Phong Vân William nói Daddy của mình đã về, Tề Thiên Vũ nhanh chóng buông tay khỏi cổ Ly Tâm, theo phản xạ lùi về sau ba bước giáo giác nhìn quanh xem lão ba mình đang ở đâu. Làm gì có, anh xinh đẹp, anh lừa em. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ được thừa kế từ Ly Tâm khi nheo lại nhìn vô cùng đáng yêu, làm ai cũng phải siêu lòng. Thôi đừng đùa Tiểu Vũ nữa. Ly Tâm bày ra phong thái nữ chủ nhân. Nào Tiểu Vũ nói Mami nghe, sao hôm nay con về sớm vậy? Lam Tư đối xử với con trai Mami không tốt sao? Không có ạ, chú xinh đẹp đối xử với Tiểu Vũ rất tốt, chỉ là Tiểu Vũ có chuyện muốn nói với mọi người thôi. Có chuyện, sau khi nghe Tề Thiên Vũ nói, phản ứng đầu tiên của cả đám người là bật cười ha hả. Những chuyện từ miệng Tiểu Vũ xác thực đều vô cùng thú vị. Chuyện gần đây nhất chính là Lam Tư được Tiểu Vũ bao nuôi nha. Chuyện thú vị á, là chuyện gì vậy, mau nói cho Mami nghe đi. Ly Tâm dạo gần đây vô cùng buồn chán nên đối với mấy chuyện bát quái như vậy rất có hứng thú. Chính là có thêm tỷ tỷ khả ái ở chỗ chú xinh đẹp đó. Cháu chắc chứ, Lập Hộ hỏi Thiên Vũ với giọng nghi vấn nhưng trong đôi mắt Đào Hoa lại lộ rõ vẻ mưu mô. Chính mắt Tiểu Vũ thấy mà, họ còn đang ôm nhau ngủ nữa cơ à. Tiểu Vũ, con xác định là con nhìn thấy Lam Tư và cô gái đó ôm nhau ngủ. Really, Ly Tâm mặt đầy lo lắng nhìn con trai mình. Hừm, không thể nào để Lam Tư làm hư Tiểu Vũ được. Không phải à, Tề Thiên Vũ xua xua tay, là tỷ tỷ khả ái và mỹ nhân tỷ tỷ ôm nhau ngủ à. Thiên Vũ nói xong vẻ mặt của mọi người càng ngưng trọng. Mối tình 3P, bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Một là, một trong hai cô gái là người Lam Tư yêu nhưng cô gái đó lại yêu một cô gái khác. Lam Tư tội nghiệp đành ngậm ngùi chấp nhận. Giả thiết số 2, Lam Tư bắt cá hai tay nhưng lại bị chính hai cô gái kia cắm sừng. Không biết nên tội nghiệp ai. Tóm lại trách một chữ tình thôi à. Cách chương.